Chương 256, ta cũng không muốn có nổi 4 năm. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bì híp mắt nhìn đàn rồ, đàn rồ muốn cùng hắn đàm luận hổ cả sự tình. Nhất thời hỉ rủ rèn xạ rủ Tô Bì liền giải khai đàn rồ nghĩ gì. Đối với đàn rồ, hắn thật sự là quá hiểu, bất quá chính là bởi vì hiểu rõ, hỉ rủ rèn xạ rủ Tô Bì càng không thể để cho đàn rồ thực hiện được. Hồ cả vị, tạm thời trước để ta làm xuất nhâm, đợi khi tìm được thích hợp nhiệm kỳ kế hồ cả sau đó, ta lùi nữa vi. Hỉ rủ rèn xạ rủ Tô Bì lời nói, bỏ đi rơi đàn rồ trong lòng một tia huyễn tưởng. Đàn rồ nguyên bản diện vô biểu tình mặt, nhất thời liền âm trầm xuống. Xạ rủ Tô Bì, ngươi nên biết ta nghĩ muốn cái gì. Đàn rổ không phải tin tưởng hỉ rủ rèn xạ rủ Tô Bì không biết hắn muốn trở thành hồ cả. Vì sao hắn muốn trở thành hồ cả cứ như vậy khó. Đàn rổ, tính cách của ngươi không thích hợp trở thành hồ cả, cổ nộ hạ thôn giao cho ngươi trong tay, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hỉ rủ rèn xạ rủ Tô Bì biết đàn rổ năng lực là có, thế nhưng đàn rổ tính cách lục lục thất quá khích vào. Người như vậy không cách nào dẫn dắt cổ nổ hạ thôn. Ở hì rủ rèn xạ rủ Tô Bì sau khi nói xong, đàn rô biểu tình trên mặt càng thêm âm trầm. Cái này tỏ rõ phải không tin tưởng hắn năng lực, đây là đang nghi vấn hắn. Hì rủ rèn xạ rủ Tô Bì sau khi nói xong, cũng không để ý đàn rô. Hiện tại đến tiếp sau một đống lớn sự tình chờ đấy chỗ hắn để ý, hì rủ rèn xạ rủ Tô Bì không rảnh cùng đàn rô tiến hành cách cỏ. Vừa rồi bọn họ nói gì đó. A Cở Tì Nạ tò mò hướng về Sì Dạ hỏi. Sì Dạ bọn họ cũng không hề rời đi, đàn rồ xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng ở nơi đây, chỉ là đàn rồ cùng hì dù rèn xạ dù Tô Bì nói gì đó, Cở Tì Nạ cùng mẹ tờ dù mì không có nghe rõ. Dù sao phi thật cao, Cở Tì Nạ các nàng không nghe rõ rất bình thường. Đàn rồ người này ý nghĩ kỳ lạ, muốn có được kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, còn muốn trở thành hồ ca. Sĩ giả hướng về Cở Tì Nạ cùng mẹ tờ rủ mì nói rằng. Nói thật sĩ giả cũng vô cùng bội phục đàn rổ, cái này ra mặt thật dày, nên hỗ trợ thời điểm không được, các lộ ủy chữa chỗ tốt hơn thời điểm ngược lại là tích cực bắt đi. Mặc dù biết đàn rổ vô sỉ, nhưng không nghĩ đến hắn còn có thể vô sỉ như vậy, ta cũng là bội phục hắn. Cở Tì Nạ nói rằng. À kỳ có chết, ủ dù mà kỳ nhất tộc dường như chỉ còn lại hai chúng ta. Cở Tì Nạ nhìn sĩ giả. Có chút trầm thấp nói rằng, cho nên a, chúng ta hẳn là nỗ lực mới đúng. Sĩ giả cười đều hướng về Cở Tì Nạ chớp chớp con mắt. Cở Tì Nạ bắt đầu còn không rõ sĩ giả hổ sỉ vụ ý gì, bất quá rất nhanh liền biết, sắc mặt bá lập tức biến thành màu hồng. Sĩ giả ngươi cao y tên na y muốn chết à. Nói Cở Tì Nạ liền nắm tay hướng về sĩ giả nện cho đi qua. Sĩ giả tự tay cầm Cở Tì Nạ nhẹ bỗng nắm tay, sau đó vẻ mặt thâm tình nhìn Cở Tì Nạ. Nguyên bản vô cùng xấu hổ Cở Tì Nạ, nhìn Sĩ Dạ ánh mắt thâm tình, đột nhiên trở nên thật xin lỗi. Ngươi làm gì thế đột nhiên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Cở Tì Nạ có chút nhăn nhó hỏi. Bởi vì yêu ngươi a. Sĩ Dạ mỉm cười nói, sau đó nhẹ nhàng hôn Cở Tì Nạ một cái. Ta nói, các ngươi khi ta không tồn tại sao. Mẹ tờ du mỉ sâu kín nói rằng, đột nhiên không giải thích được cho nàng tắt thức ăn cho chó. Mẹ tờ du mỉ biểu thị mình đã ăn rất no. Đã không muốn tiếp tục ăn. Cở Tì Nạ hướng về mẹ tờ rủ mì trừng mắt một cái. Thật tốt bầu không khí đều bị mẹ tờ rủ mì làm hỏng. Quả nhiên thì không nên nhìn nàng thương cảm mang nàng đi ra. Sự tình kết thúc. Chúng ta trở về sao. Cở Tì Nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Trở về. Bất quá lập tức phải trời đã sáng. Ở cổ nổ hạ thôn ăn điểm tâm xong sau đó trở về đi. Sĩ Dạ mang theo Cở Tì Nạ cùng mẹ tờ rủ mì rơi xuống từ trên không tới. Liền rơi vào phía trước cổ nổ hạ nì dạ cùng cựu địa phương, lúc đầu xì dạ bọn họ ở nơi này bầu trời kia mà. Lúc này hì rủ rèn xạ rủ Tô Bì đã mang theo cổ nổ hạ nì dạ đi trở về, bất quá đạn rổ còn vẻ mặt âm tình bất định đứng ở chỗ này. U dù mà kỳ xì dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này. Đạn rổ nhịn không được lên tiếng hỏi. Lẽ nào lần này cựu vĩ bạo tẩu sự kiện, cùng u dù mà kỳ xì dạ có quan hệ sao. Đạn rổ trong lòng. Bắt đầu hoài nghi Sĩ Dạ cùng lần này cựu vị chi loạn có quan hệ. Hướng về đàn rồ liếc mắt một cái, tuy là đàn rồ không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng Sĩ Dạ đoán được đàn rồ là đang hoài nghi mình. Cái này nhất định phải phết thanh, Sĩ Dạ có thể không phải nguyện ý cho ủ chỉ hạ ổ bị tổ cái tên kia có nổi. Ngươi ở đây hoài nghi ta đối với cổ nổ hạ xuất thủ. Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về đàn rồ hỏi, bình thản thoại ngữ lại cho đàn rồ mang đến một tia áp lực. Sờ sờ cánh tay phải của mình, cho dù đầy tay cánh tay xạ gì gẳng, cũng vô pháp cho đạn rổ mang đến cảm giác an toàn. Nếu như ta đối với cổ nổ hạ động thủ, ngươi cảm thấy cổ nổ hạ còn có thể tồn tại xì dạ sau khi nói xong, liền lôi kéo cỡ tỷ nạ cùng mẹ tờ rủ mì ly khai. Xì dạ sau khi rời khỏi, đạn rổ đột nhiên ngồi sập xuống đất, ở ủ rủ mạ kỳ xì dạ ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, đạn rổ cảm nhận được một cỗ tinh thần uy áp. Bất quá đạn rổ cũng tin ủ rủ mạ kỳ xì dạ lời nói, chuyện lần này có thể thật cùng ủ rủ mạ kỳ xì dạ không có quan hệ. Không cũng không phải là đạn rổ có bao nhiêu tín nhiệm ủ rủ mạ kỳ xì dạ, mà là cảm thấy ủ rủ mạ kỳ xì dạ căn bản không có cần phải nói láo. Nếu như ủ rủ mạ kỳ xì dạ xuất thủ, cô nộ hạ thôn thực sự nguy hiểm, sẽ không giống như bây giờ tuy là tổn thất nặng nề, nhưng vẫn là vượt qua nguy cơ. Mấy giờ sau đó, thiên triệt để sáng, cô nộ hạ thôn một ít địa phương đã hóa thành một vùng phế tích. Cũng may vĩ thú ngọc không có đụng tới cô nộ hạ thôn trong thôn. Nếu không toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều phải bị vĩ thú ngọc bắn cho không có. Dù sao cũng là kiểu vĩ thú ngọc, đánh nát vài tòa sơn đô dễ dàng, một viên vĩ thú ngọc hủy diệt nửa cổ nổ hạ thôn cũng không quá phận. Xem ra muốn tìm một ăn điểm tâm địa phương cũng không có. Xì dạ đi ở cổ nổ hạ thôn chứ danh phố thức ăn ngon, nơi đây không có chịu ảnh hưởng, cũng không có bị kiểu vĩ phá hư, may mắn bảo tồn lại. Bất quá mặc dù không có bị phá hư, thế nhưng nơi đây cùng vốn không có người à, cổ nộ hạ thôn các thôn dân hiện tại cũng ở chỗ tránh nạn tị nạn đâu, ai còn biết lái tiệm à, ta cảm thấy chúng ta là choáng váng. Cờ tí nạ vỗ đầu mình một cái. Cứ nhiên theo sĩ dạ chạy vào ăn điểm tâm, cổ nộ hạ thôn mới vừa từng trải tai nạn, ai sẽ có lớn như vậy trái tim, lúc này sẽ mở cửa việc buôn bán à, chúng ta là đem ta cũng cho bao quát tiến vào sao, mẹ tờ rủ mì dùng ngón tay chỉ mình. Đu nờ dê vờ ơ y à. Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi thông minh hay sao? Cỡ tì nạ nhìn mẹ tờ rủ mí liếc mắt, sau đó nói. Kỳ thực ta phía trước sớm liền nghĩ đến. Mẹ tờ rủ mí nhịn không được hướng về sĩ dạ cùng cỡ tì nạ nói rằng. Mẹ tờ rủ mí sau khi nói xong, sĩ dạ cùng cỡ tì nạ một. Không nhịn hết sức ăn ý liếc nhau một cái, sau đó đồng thời xuất thủ cho mẹ tờ rủ mí một cái bạo lật. Nếu sớm liền nghĩ đến, cư nhiên không nói. Cô ý chế rêu chính là không phải sĩ dạ cùng cờ tì nạ chăm miệng một lời nói. Mẹ tờ rủ mì trong lòng được kêu là một cái ủy khuất à, nghĩ lúc đó ở làng sương mù thời điểm, đều là nàng khi dễ người khác, lúc nào bị đối xử như thế quá à. Hiện tại mẹ tờ rủ mì ngẫm lại đãi ngộ của mình, thật đúng là thê thảm à, hai người liên hợp lại khi dễ chính mình, thật không biết xấu hổ. Nhìn ngươi dường như dáng vẻ rất không phục à, sĩ dạ mỉm cười nhìn mẹ tờ rủ mì. Bất quá sĩ dạ mỉm cười để mẹ tờ rủ mí lại càng hoảng sợ, cảnh giác nhìn sĩ dạ. Không phục ta cũng phải dám không phục mới được a, mẹ tờ rủ mí lui ra phía sau hai bước, bĩu môi nói rằng. Nếu như ta nói không phục, hai người các ngươi có phải hay không muốn cùng nhau khi phụ ta?